về nhà, Hàng Châu, không thì sao? Anh đi chung với em. Nguyễn Tân ôm vai cô, anh phải chăm sóc cho em.